Đi xem mát, chương 28, góc truyện audio.com. Không muốn để Kim Quy 30 tuổi lâm vào tình trạng rủi ro giống như Tiểu Quang nam chính. Bình Phàm bận rộn cả buổi chiều sắp xếp lời từ chối cô giáo Lưu sao cho nhã nhặn. Sau một hồi bận rộn, tan học, đưa từng bạn nhỏ đến cửa vào tận tay phụ huynh đến trường đón bọn họ xong. Công việc hôm nay mới tính là hoàn thành. Kết quả, lại là tình huống của bạn nhỏ đồng tự lập đồng ba ba sáng nay làm những hành động kỳ quái vậy mà chậm chạp nhất. Bình Phàm chỉ còn lại đồng tự lập, dù sao cũng không có chuyện gì. Vậy thì tán gẫu một chút. Bình Phàm hỏi, tự lập à, hôm nay ba ba có nói lúc nào tới đón em không? Đồng tự lập ngậm một viên kẹo đường to trong miệng, mơ mơ hồ hồ nói. Không có, hôm nay là cậu tới đón em. À, cậu em làm nghề gì? Nội tâm Bình Phàm thấp thỏm, người cậu này nếu làm thêm giờ, vậy thì thảm, cậu là cảnh sát đẹp trai. Bé đồng tự lập tiếp tục nhét một viên kẹo đường khác vào miệng. Mặt trái táo phồng to thành mặt bí đỏ. Từ giờ phút này, Bình Phàm quyết định đặt cho nó một ngoại hiệu miễn phí tiểu dứa. Nhưng mà, cảnh sát, lại là cảnh sát, gần đây tại sao lại có duyên với cảnh sát như vậy? Bình Phàm thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi rót cho đồng tự lập một ly nước dự bị xem cái kiểu ăn kẹo đường này. Rất có thể bị nghẹn. Không ngờ, lúc xoay người, cô sửng sốt, gì kia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, em họ cũng có thể biến thành cậu. Đứng trước cửa phòng học, chính là em họ nhà Bình Phàm, cậu nhà đồng tự lập, cũng là bạn học Doãn Việt. Ngượng ngùng, lúng túng, đây là cảm giác của Bình Phàm. Cô thật sự không ngờ sẽ gặp Doãn Việt trong tình huống như vậy. Vốn định đem đồng tiểu dưa nhét vào ngực hắn rồi rời đi. Nhưng ánh mắt bình tĩnh của bạn học Doãn Việt lại để lộ ra ba chữ. Không đời nào, cho nên, xế chiều hôm nay, duy nhất Doãn Việt đón đi hai người. Nhìn thấy cậu nhà mình, ánh mắt đồng tiểu dưa phải nói là thèm thuồng a, giống như nhìn thấy sô-cô-la vậy. Bình Phàm vốn tưởng tiểu tử này là nhân vật nhỏ tuổi trong đam mỹ cậu cháu. Sau này tiếp xúc lâu mới phát hiện đồng tiểu dư nhìn thấy người mình yêu mến sẽ lộ ra ánh mắt giống như ánh mắt nhìn thấy thức ăn. Nhìn thấy mẹ mình, ánh mắt đồng tiểu dư giống như nhìn thấy một hộp sữa tươi. Nhìn thấy ba ba mình, ánh mắt đồng tiểu dư giống như nhìn thấy một chén thịt kho tàu. Trải qua rất nhiều lần quan sát thí nghiệm. Bình Phàm phát hiện, ánh mắt đồng tiểu dư nhìn mình, giống như nhìn thấy một củ khoai lang. Kết quả này làm cho cô nửa vui nửa buồn. Dĩ nhiên, chuyện này nói sao, bây giờ, đồng tiểu dư giống như một con chó con mới đầy tháng. Ngoắt ngoắt đuôi chạy đến bên chân Doãn Việt để hắn ôm một cái. Đồng tiểu dư là một cục thịt, rất nặng, nhưng Doãn Việt chỉ cần một tay đã nâng nó lên giống như nâng một quả bóng ra vậy. Đi tới trước xe, sau đó mở cửa xe ra, soạt soạt một tiếng đem quả bóng thịt nhét vào. Bình Phàm cũng đặc biệt muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như tiểu dứa. Cũng vểnh cổ muốn tiến vào ghế sau xe, đáng tiếc Doãn Việt lại đối đãi khác đè cửa ghế sau lại. Mở cửa ghế phụ ra, còn có thể nói gì, ngoan ngoãn một chút lên xe đi, vốn nghĩ trong xe còn có người thứ ba. Có thể cùng đồng tiểu dưa nói chuyện rời lực chú ý đi chỗ khác. Không ngờ, Doãn Việt không biết từ đâu móc ra một bao đậu phụng to. Kín đáo đưa cho đồng tiểu dưa. Được, đồng tiểu dưa đắm chìm trong đại dương đồ ăn vặt, căn bản không để ý tới người khác. Trong chớp mắt, trong xe biến thành thế giới hai người. Lúng túng mà, cánh môi Bình Phàm nhớ lại nụ hôn tối hôm qua. Bỗng nhiên nóng rát, vì không muốn mình tự cháy, cô chỉ có thể chủ động tìm đề tài. Cái kia, thì ra là, anh là cậu đồng tự lập, thuần túy không có gì thì nói nhảm, ừ như cũ đơn giản rõ ràng. Ha ha, vừa hay nhỉ, khóe miệng cười có chút cương cứng. Ừ, ha ha, chắc không phải anh giới thiệu trường để đồng tự lập chuyển tới chứ. Nói đùa, tuyệt đối là nói đùa. Ừ, Bình Phàm ngây dại, ngây người, không còn gì để nói. Cái này, nhìn kỹ mặt Doãn Việt, giống như dường như không giống như đang nói đùa. Anh nói với anh họ, em rất kiên nhẫn lại có trách nhiệm. Dường như đang nói về lý do. Đầu óc Bình Phàm có chút mơ hồ. Gì kia, nhưng mà, cô chẳng qua chỉ cùng hắn hôn một cái. Vì sao có thể nhìn ra bản thân cô kiên nhẫn có trách nhiệm? Sherlock Holmes cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên Doãn Việt đưa cô tới nhà trẻ nhìn bảng hiệu một hồi. Chẳng lẽ khi đó hắn đã muốn đem cháu họ tới đây? Này này này, Bình Phàm có chút không thể tiếp thu được a, chẳng lẽ vì em kiên nhẫn chịu trách nhiệm nên anh họ anh mới để con chuyển tới trường chúng em? Bình Phàm nhớ tới ánh mắt của vị đồng ba ba kia khi nhìn mình. Đúng là cổ quái ích ba a, chủ yếu là để tiện hơn. Doãn Việt là một tài xế tốt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về tình hình giao thông phía trước. Vì anh là nhà đồng tự lập gần đây, nên đi lại tiện hơn à, như vậy cũng dễ hiểu. Bình Phàm bắt đầu xua đuổi những ý nghĩ cổ quái vừa rồi của mình. Không, anh đón em tiện hơn. Bình Phàm buồn bã, gì kia, ý nghĩ cổ quái, rất ngộ thương người. Bình Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để làm rõ ý nghĩ của mình thì Doãn Việt đã lên tiếng. Tối mai có bận gì không? Chúng ta đi xem phim nhé. Bình Phàm tiếp tục buồn bã. Nói, tối mai đúng là không có chuyện gì. Nhưng, Doãn Việt à, anh có thể đừng bình tĩnh như vậy được không? Dù thế nào thì tối qua cũng xảy ra tiết mục nam chính hôn trộm nữ chính. Nữ chính cướp đường chạy như điên a. Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì quả bóng thịt phía sau đang gặm đậu phụng bỗng nhiên ôm lấy cổ Bình Phàm. Dùng cái miệng nhét đầy đậu phụng mơ hồ không rõ nói. Tối mai cô giáo Mộ muốn đi gặp một chú 30 tuổi. Bình Phàm buồn bã hơn. Gì kia, đồng tiểu dư à, em dùng ngón tay dính đầy dầu thực vật lau trên cổ áo cô thì không nói. Em còn dùng cái miệng đầy vụn đậu phụng chùi lên người cô. Dùng miệng đầy vụn đậu phụng chùi lên người cô coi như xong. Sao em còn nói ra những lời làm cho người khác hiểu lầm như thế này? Uổng công cô đưa khoai tây chiên cùng cola cho em, đâu có dễ dàng gì. Cậu mặt than vẫn tiếp tục lái xe, vẫn lái, lái qua cả một con đường rồi mới nói một chữ. À, không thể không nói. Chữ này vừa phun ra, Bình Phàm cảm thấy cổ mình có chút lạnh, nghịch đố tiếp tục phản bội ân sư. Chú kia có nhà có xe, còn không cần đầu cưới của cô giáo Mộ, cũng không cần cô giáo Mộ hấp dẫn. Cậu, hấp dẫn là gì vậy? Bình Phàm buồn bã đến cấp độ cao nhất. Đồng tiểu dưa à, đồng tiểu dưa, em cũng không phải thất học à, tại sao có thể quy nạp văn chương khinh khủng như vậy? Cậu mặt than vẫn tiếp tục lái xe, vẫn lái, lái qua cả một con đường khác rồi mới nói một câu. Hấp dẫn, là thứ rất xấu, cẳng chân Bình Phàm cũng bắt đầu lạnh, vốn muốn vội vàng giải thích, nhưng Doãn Việt đã dừng xe lại đến nhà nghịch đồ. Doãn Việt ôm quả bóng thịt xuống, ném cho cha mẹ nó, mà Bình Phàm, ở trong xe đổ đầy mồ hôi lạnh, chết rồi. Lần này danh tiếng của cô sẽ bị bình luận sai. Cách chương.